Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 261, Mưu Phản. Triệu Nhiên không biết Trần Hồng, lại nghe Tô Xuyên Dược nói qua không chỉ một lần. Biết cái này nội quan giám thiếu giám là mình thủ đồ đại đệ tử Tô Xuyên Dược ân nhân cứu mạng. Hắn cùng Tô Xuyên Dược ở giữa còn có một phần dài đến nhiều năm đối ăn tình cảm. Ranena Huyền Triệu Nhiên đối bọn hắn quan hệ giữa hai người cảm thấy rất là khó chịu. Lại cũng không thể phủ nhận Trần Hồng Chi tại Tô Xuyên Dược ân tình. Thậm chí Tô Xuyên Dược tìm tới chạy mình, cũng là Trần Hồng tự mình chỉ điểm. Lập tức hỏi, trong điện chuyện gì, hoàng đế ở nơi nào? Trần Hồng chỉ vào Phụng Thiên Điện nói. Bệ hạ liền trong điện, giống bị Tề Vương chế. Triệu Nhiên sững sờ, Tề Vương cũng tại. Trần Hồng vẻ mặt cầu xin hồi bẩm. Tề Vương điên dại, bức bách bệ hạ nhường ngôi, nhưng tựa hồ xảy ra vấn đề, bị hút tại trên long ỷ, không đứng dậy nổi, như cái ác quỷ đồng dạng. Triệu Nhiên không đợi nghe xong, lập tức lên 27 cấp bậc thang, đi vào trước điện. Vào trong một trương vọng, chỉ thấy trong điện cửu giai đan bệ trên long ỷ cấp trung ngồi một người. Nhìn bộ dáng lờ mờ là Tề Vương Chu Tiên Kiến, mà đan bệ hạ kim trụ bên cạnh thì dựa vào lấy một người, liền là đương kim thiên tử Lạc Chí Thanh. Nghe nói Chu Tiên Kiến tại trong đại điện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cướp được Triệu Nhiên trước người đem hắn bảo vệ. Cánh cửa lớn kiếm quang lơ lửng lên đỉnh đầu, tùy thì chuẩn bị đập người, nhưng nhìn qua long ỷ, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Đây là Chu Tiên Kiến trên long ỷ ngồi vị lão già, tóc bạc trắng, râu ria lông mày cũng trắng bệch, trên mặt tất cả đều là nếp uốn, trên cánh tay, cái cổ ở giữa đốm đen điểm điểm, nếu không phải cùng Chu Tiên Kiến nhiều lần đầu gặp gỡ, giữa lẫn nhau hết sức quen thuộc tất, Triệu Nhiên đều cơ hồ muốn nhận không ra. Đây chính là cái kia quyền thế ngút trời, tu vi có 102 thượng tam cung Tề Vương, đại tông chính, Triều Thiên Cung cung viện sứ Chu Tiên Kiến ngay tại trước mắt bao người. Chu Tiên Kiến thân hình lấy mắt thường khả biện tốc độ còng lưng héo rút, tướng mạo càng phát ra già nua. Chu Tiên Kiến tinh khí thần hồn như là bị cái này long ỷ dành thời gian bình thường, đã nghe không được nơi xa điện ngoài cửa tiếng vang, thậm chí ngay cả Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh đứng ở nơi đó cũng không chú ý tới. Thiên tử lưng quay về phía cửa điện, hắn khí hải đã bị Chu Tiên Kiến phong bế, giờ phút này so với thường nhân còn không bằng, càng không khả năng nghe được sau lưng hai cái sư động tĩnh. Đàn bệ hạ nghiêng dựa vào kim trụ trên thiên tử ngay tại cười ha ha, để ngươi giả tạo Triệu Chí Nhiên ký tên, ha ha, nên vương huynh a, ngươi có biết hay không chấm mấy năm này chưa từng có an tâm ngủ qua một cái tốt, cảm giác ngươi có biết hay không mỗi lần nhớ tới vương huynh, chấm đều sợ hãi đến muốn mạng, mỗi lần vương huynh từ ta nơi đó rời đi, chấm đều sẽ toàn thân phát run. Trên long ỷ già đến không còn hình dáng Chu Tiên Kiến râu ria rung động, nhu nhu phát ra thanh âm già nua. Lão sư, hắn nói với ta, ta là ứng kiếp mà thành. Thiên tử lại cười, không sai a, vương huynh là ứng kiếp mà sinh, chấm là hợp thời mà sinh, đây cũng là đại thiên sư nói với ta. Ha ha, bất quá vương huynh cái này kiếp, sợ là nếu ứng nghiệm tại đại thiên sư trên thân, cái này gọi vì người khác làm áo cưới vương huynh ngươi cũng không nghĩ một chút. Coi như ngươi thành công, lại có thể thế nào đem ta cái này tiên thiên huyền linh đoạt tới? Vương huynh liền có thể phá cảnh, liền có thể nhập hư như đúng như đây. Vì sao không sớm chút cướp đi? Chu Tiên Kiến con mắt đều nhanh không mở ra được. Thanh âm nhao nhao câm, chỉ một từ là không được, lại có ba, liền có thể hợp đạo ngũ đức chi hợp thể, liền có thể phi thăng. Thiên tử hỏi, vương huynh từ nơi nào nghe được? Chu Tiên Kiến híp mắt cố gắng suy tư, lại vô luận như thế nào nghĩ không ra. Tiện nghi lão sư Thiệu Nguyên Tiết là khi nào nói qua câu nói này. Nhưng hắn cho tới bây giờ, vẫn như cũ kiên định cho rằng, lão sư là nói cho hắn, hơn nữa còn nói cho hắn như thế nào mới có thể làm được. Thế là giải thích, không được. Già, không nhớ nổi, thiên tử nói, vẫn là trẫm đến nói cho vương huynh đi. Căn bản cũng không có cái gì ngũ đức chi. Cái gọi là ngũ đức, kỳ thật chính là ngũ hành. Ngũ hành sinh khắc gặp nhau, nhưng phải tiên thiên một ngụm chân linh. Thiệu đại thiên sư cầu là thượng cổ tiên nhân phi thăng con đường, lạc trí thanh không kiên nhẫn. Nghe bọn hắn nói nhảm, muốn xông vào, lại bị Triệu Nhiên lắc đầu ngăn lại. Hắn không muốn nghe, Triệu Nhiên lại rất muốn nghe. Thiên tử rồi nói tiếp, chấm cái này miệng huyền linh chi. Là thổ chi tiên thiên linh khí. Đếm một, cái này bao phủ thiên địa đại trận. Là đại thiên sư đan linh chi. Là hỏa chi tiên thiên linh khí. Số 3, thanh linh chi. Là mộc, vào đông, sáng linh chi. Là kim. Số 7, ngũ linh chi. Là nước. Số 5, ngũ hành đều đủ. Đồng luyện một lò, cuối cùng từ hoa biểu nhỏ xuống tại tòa sen. Bởi vậy, vậy căn bản không phải vương huynh ngươi cho rằng uy đức hoa sen, mà là tiên thiên chân linh chi sen. Chu Tiên Kiến bỗng nhiên cười đến ho lên, khục. Nếu không phải năm, ba tỉnh thứ chính trả lại triều đình, vẽ vời thêm chuyện, không trung xoay quanh linh nhạn Nam Quy đạo nhân rơi xuống. Hướng Triệu Nhiên nói, có thể tìm được các ngươi. Trưởng môn để chúng ta bốn phía tra tìm Chu Tiên Kiến. Triệu Nhiên chỉ trong điện, ở bên trong. Đâu, lão sư ta bọn hắn còn tại Thái Miếu sao? Thái Miếu cầm xuống đi như thế nào? Cầm xuống. Chính đang suy nghĩ phá trận đâu. Tựa hồ rất khó. Triệu Nhiên chuyển hướng Lạc Chí Thanh, phải không sư huynh đi Thái Miếu trợ lão? Sư cùng sư nương một chút sức lực ta bên này xử trí xong liền đi qua. Lạc Chí Thanh đã nhìn ra Chu Tiên Kiến dầu hết đèn tắt. Triệu Nhiên bên này lại có Trương Lược mang trọng binh tương hộ. Thế là gật đầu, ta đi trợ lão sư. Chính ngươi cẩn thận chút. Nam Quy Lưu ở chỗ này. Có việc tùy thời cáo chi ta. Bọn hắn bên này tiếng nói hơi lớn. Rốt cục bị trong điện phát hiện. Thiên tử xoay đầu lại trông thấy, gọi vào, Triệu Chí Nhiên, Chu Tiên Kiến cũng nỗ lực ngẩng đầu. Híp mắt phân biệt, bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười, Chí Nhiên tới, Triệu Nhiên đem Lạc Chí Thanh đuổi đi. Lại để cho Nam Quy đạo nhân bay lên trên trời cảnh giới. Cất bước tiến lên, Trương Lược dẫn đầu một đội giáp sĩ, sải bước cùng ở phía sau hắn, ngang nhiên mà vào Phụng Thiên Điện. Triệu Nhiên tiến điện về sau đứng vững, nhìn trước mắt hai vị này, một cái là hiện tại cửu ngũ chí tôn, một cái là tiên đế chi tử, đều là trong nhân thế cao cấp nhất, người cao quý nhất vật, đột nhiên có chút hoảng hốt. Thiên tử hỏi, Triệu Chí Nhiên, mau đỡ chấm, chấm thay ngươi làm chủ, đem cái này phản nghịch Tề Vương giết chấm phong ngươi làm quốc sư có được hay không? Đại Minh đã rất nhiều năm không có quốc sư, bây giờ ngươi mang binh bình loạn, chính khi ấy đúng, chấm lại thêm phong ngươi thiên sư tôn hiệu, mau đỡ chấm. Chu Tiên Kiến tại Long ỷ phát ra một trận cười quái dị, lại ho nửa ngày. Thiên tử hỏi, Triệu Chí Nhiên, ngươi muốn cái gì ngươi nói, chấm đều đáp ứng ngươi, vì sao không nói lời nào? Ngươi đang suy nghĩ gì? Bần đạo vừa rồi bỗng nhiên đang nghĩ, 17 năm trước, bần đạo còn tại ruộng đất và nhà cửa ở giữa. Hôm nay đã đứng ở Phụng Thiên Điện trên mà lại một ý niệm. Còn quyết định hai người sinh tử. Một cái là Tề Vương, một cái là Hoàng đế. Chu Tiên Kiến nói, cô sinh tử. Khục, ngươi định không được. Cô phải chết ngươi có thể định Hoàng đế sinh tử? Khục, thiên tử sắc mặt đại biến. Triệu Chí Nhiên, ngươi cũng nghĩ mưu phản. Triệu Nhiên lắc đầu, bệ hạ, câu nói này hẳn là bần đạo đến hỏi mới là. Bệ hạ muốn mưu phản hồ, nói bậy. Trẫm làm sao có thể mưu mình phản, liền xông câu nói này. Bệ hạ trong lòng liền chưa từng có đem ta đạo môn để vào mắt. Trẫm không có nghĩ qua mưu phản, chưa từng có thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.